Phu nhân, Phó Gia Ngạo Kiều hôm nay không giả bệnh. Chương 44, mẹ tới xem con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó vị kia trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy. Vị phu nhân này Lương Dĩ Tranh tất nhiên là không xa lạ. Đó là mẹ của cô Hà Mỹ Lan. Lương Dĩ Tranh ngẩng đầu. Nguyên bản còn cùng Phó Tú nói cười cười. Chỉ là khi cô nhìn đến bà ta trong một cái chớp mắt, sắc mặt cô chợt trầm xuống. Nụ cười trên miệng cười cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một bên Phó Tú đem biến hóa của cô thu hết vào đáy mắt. Bà nghiêng đầu hướng tiểu cô nương hỏi. Tiểu Tranh, người cháu quen, không quen biết. Lương Dĩ Tranh ngữ khí nhàn nhạt. Nói xong, cô trực tiếp làm lơ vị phu nhân trước mắt. Lập tức hướng bên trong đi đến. Nhưng mà Hà Mỹ Lan mắt thấy Lương Dĩ Tranh trở về. Vội vàng đi lên đón. Ngữ khí thập phần nhiệt tình. Dĩ Tranh, mẹ tới xem con. Mẹ nghe Văn Văn nói con hôm nay không có đi đến trường học. Còn bị người khác làm con bị thương. Là tên ma ốm nhà Phó Gia làm sao? Hôm nay xem mẹ như thế nào giáo huấn hắn. Nói xong liền kéo tay áo lên. Nổi giận đùng đùng nện bước chân muốn đi vào bên trong. Kỳ thật Lương Dĩ Tranh đối với kỹ thuật diễn cao minh của bà ta sớm đã phiền chán. Lần này đến, chỉ sợ là muốn xác nhận cô có hay không thiếu một cánh tay thiếu chân. Có phải hay không biến thành một đứa tàn phế hay chưa? Nói cái gì mà chính mình bênh vực kẻ yếu. Quả thực là làm thiên hạ chê cười. Nhưng mà, không đợi Lương Dĩ Tranh mở miệng. Phó Tú nghe Hà Mỹ Lan nói lời này liền thập phần không vui. Bà tiến lên trách mắng. Uy, vị phu nhân này như thế nào không lễ phép như vậy? Thật là miệng chó phun không ra ngà voi. Cái gì gọi là tên ma ốm nhà Phó Gia? Nghe vậy, Hà Mỹ Lan bước chân hơi ngã một chút. Bà ta xoay người nhìn phụ nữ trước mắt này tay xách theo bao lớn bao nhỏ đứng bên cạnh Lương Dĩ Tranh. Bà ta không cam lòng yếu thế mà đứng ở trước mặt Phó Tú. Ngữ khí sắc bén, bà lại là người nào? Chỉ là một người hầu mà thôi. Nơi này có lại có phần cho bà nói chuyện sao? Lời nói Hà Mỹ Lan vừa dứt. Phó Tú không phải niệm tình ở trên tay chính mình xách quá nhiều đồ vật. Bằng không thật sự nghĩ đến đánh bà ta một cái tát. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt. Lương Dĩ Tranh đem Phó Tú kéo đến một bên, nhẹ giọng an ủi nói. Cô, người đừng cùng loại người này chấp nhặt. Nói xong, Lương Dĩ Tranh đứng ở trước mặt Hà Mỹ Lan, nâng lên ngón tay chỉ ra cửa nói. Bà đừng có mở miệng ngậm miệng đều gọi là mẹ như thế. Nhiều năm như vậy, nói vậy bà cũng giả bộ đến mệt mỏi đi. Nơi này không chào đón bà. Bà có thể đi rồi. Nghe vậy, Hà Mỹ Lan tức muốn hộc máu phía trên gò má sớm đã hiện lên một tia khủng bố dữ tợn. Nhưng là thực mau, đã bị bà ta thu liễm đến không còn một mảnh. Dường như cái loại thần sắc này, chưa bao giờ phát sinh trên người bà ta. Hà Mỹ Lan hướng Lương Dĩ Tranh cười làm lành nói. Dĩ Tranh, con như thế nào có thể đối xử như vậy với mẹ? Tốt xấu gì mẹ cũng dưỡng dục con mười mấy năm nha. Nhưng mà Lương Dĩ Tranh đối với bộ dạng giả vờ làm người tốt chỉ cảm thấy chán ghét đến cực điểm. Nàng bước vài bước đến gần Hà Mỹ Lan. Ghé vào bên tai bà ta nghiến răng nghiến lợi nói. Bà đừng cho là tôi không biết các người mấy năm nay đánh đến cái chủ ý gì. Bà tự quản tốt chính mình là được. Đừng có tới mà quản tôi. Còn có. Thầy tôi chuyển lời cho cháu gái của bà Hà Tĩnh Văn một câu. Đừng tưởng rằng cô ta thi đậu Thanh Đại liền có thể muốn làm gì thì làm. Năm đó nếu không phải cô ta trộm bài thi của tôi. Cô ta chính mình mấy cân mấy lượng chẳng lẽ không rõ ràng lắm. Tiếng nói của cô vừa dứt. Hà Mỹ Lan chân dẫm lên giày cao gót khẽ run lên. Bà ta xấu hổ mà nở ra một tia cười khổ. Đồng thời thấp giọng đáp lại nói. Dĩ Tranh, Phàm là ngươi muốn làm gì cũng cần phải có chứng cứ. Lời này cũng không thể nói bậy. Nga, phải không? Tôi vẫn còn giữ đoạn ghi âm khi hai người lẻn vào trong phòng của tôi lấy trộm bài thi đó. Sao? Bà có muốn nghe thử không? Vẫn là tôi nên công bố tất cả với mọi người. Tuyên bố trên diễn đàn Thanh Đại thì sao? Lương Dĩ Tranh sắc mặt âm lãnh như băng. Hà Mỹ Lan thấy bộ dạng toàn bộ đều nằm trong định liệu của Lương Dĩ Tranh. Bà ta nháy mắt cực kỳ sợ hãi. Cách chương.